trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, lên cấp. Tuy nhiên cách 2-3 ngày thời gian tựu cho Từ Tịnh Nghi gọi điện thoại. Nhưng là Dịch Nhược Thủy còn thật lo lắng Tinh Châu bên này tình huống. Dù sao hắn sớm về nhà lễ mừng năm mới, tuy nhiên cùng Quách Tuệ Quân cùng một chỗ dự chi suốt 10 vạn, nhưng ít ra còn có mấy vạn trích phần trăm không có cùng Từ Tịnh Nghi kết toán tinh tường. Hơn nữa hắn còn lo lắng tại chính mình lễ mừng năm mới trong khoảng thời gian này Vọng Sơn máy tính xuất hiện cái gì không thể khống tình huống ngoài ý muốn. Không có gì a hát, Tinh Không máy tính sinh ý một mực rất tốt. Tịnh Nghi còn theo ngân hàng cho vay hơn 10 vạn mua Vân Gian một cái bách hóa cửa hàng. Qua một thời gian ngắn Vân Gian phân công ty muốn khai trương rồi. Chỉ nói là đến cái này Lý Tú Lệ tựu cười đến rất vui vẻ. Ngày hôm qua ta còn cùng Tịnh Nghi gặp mặt một lần, nàng còn chuyên môn nâng lên tiểu dịch quản lý. Kinh doanh còn có Tuệ Quân. Quách Tuệ Quân thoáng cái tựu tò mò. Tịnh Nghi tỷ nói như thế nào anh của ta? Lý Tú Lệ lúc này nói ra. Tịnh Nghi nói các ngươi lưỡng tại thời điểm, tuy nhiên cảm giác đắc mấy người các ngươi đều là khó được nhân tài, nhưng là cảm thấy công ty cách là các ngươi cũng có thể cứ theo lẽ thường vận chuyển. Nhưng là các ngươi không tại thời điểm tựu mỗi ngày ngóng trông các ngươi sớm một chút trở về. Các ngươi không tại thời điểm thời gian rất khó khăn qua rồi. Quách Tuệ Quân thoáng cái tựu cười rộ lên. Tịnh Nghi tỷ nói được cũng khoa trương. Chúng ta không tại cũng có Hà Công Chu Công bọn hắn. Công ty cũng cứ theo lẻ thường vận chuyển không có ra vấn đề lớn. Chỉ là Dịch Nhược Thủy lại đối với chính mình đặc biệt có tin tưởng. Từ Tổng nói rất đúng. Ta cùng Tuệ Quân chính là ưu tú như vậy. Cái này năm đầu ta cùng với Tuệ Quân hội tiếp tục cố gắng. Học kỳ mới khí tượng, mặc dù cách khai giảng trường không có bao nhiêu thời gian, nhưng là hiện tại Giang Đông Mậu chuyên nhưng lại khí tượng đổi mới hoàn toàn. Nhất biến hóa lớn là bộ ở phía trong tỉnh thành phố cho nguyên bộ kinh phí thoáng cái biến. Nhiều rồi, cho nên đồ thư quán máy vi tính mượn đọc quản lý công trình. Căn tin Kim Long thẻ cải tạo đều so Dịch Nhược Thủy trong ấn tượng sớm nửa năm thậm chí một năm lên. Ngựa, mà tất cả những này đại công trình đều giao do Tinh Không máy tính đến áp dụng. Tuy nhiên cũng có người đưa ra nghi vấn, cho rằng Giang Đông Mậu chuyên không nên đương làm đem tất cả cùng máy vi tính có quan hệ nghiệp. Vụ đều giao cho Tinh Không máy tính, mà là nên dẫn vào nhà thứ hai nhà cung ứng lẫn nhau cạnh tranh. Lúc này mới có thể đã cam đoan công trình chất lượng lại có thể bảo chứng hợp lý giá cả. Hơn nữa đồ thư quán tin tức hóa quản lý cũng thì thôi. Kim Long thẻ loại này nghiệp vụ Tinh Không máy tính mình cũng là lần đầu tiên tiếp nhận, cho nên bọn hắn còn phải theo tỉnh thành tìm nhà máy hiệu buôn nghiệp vụ nhân viên tới hỗ trợ chỉ đạo áp dụng. Nhưng là Trần Phù Lâm trong mắt nhưng lại chỉ có một Tinh Không máy tính. Chúng ta Giang Đông Mậu chuyên lập tức tựu lên cấp khoa chính quy rồi. Cho nên cùng có thực lực nhà máy hiệu buôn hợp tác. Các người ai có thể tìm tới so Tinh Không máy tính càng có thực lực nhà máy hiệu buôn. Tuy nhiên tại những người này đáy lòng đã sớm chỉ định rất nhiều, càng có thực lực nhà máy hiệu buôn. Nhưng là Trần Phù Lâm tại Giang Đông Mậu chuyên nhất hướng phách đạo quen. Hắn nói như vậy sẽ không người có không đồng ý với ý kiến. Chuyện này là Ngụy Song Hoa dẫn Dịch Nhược Thủy đi Lưu Ngọc Thành ra chúc Tết lúc ăn cơm Ngô Y Lan. Chuyên môn nói cho Dịch Nhược Thủy. Dịch Nhược Thủy tuy nhiên không nghĩ tới sẽ có như vậy một khúc nhạc đệm. Cảm ơn Ngô Lão Sư thay chúng ta Tinh Không máy tính chủ trì công đạo. Nếu như không có Ngô Lão Sư giúp chúng ta chủ trì công đạo, cục diện khẳng định thiết tưởng không chịu nổi. Ngô Y Lan lắc đầu nói ra. Ta lúc ấy cũng không có tư cách nói chuyện. Vốn cũng muốn bất kể như thế nào đều muốn thay Từ Vọng Sơn nói vài lời công đạo. Đúng vậy, chẳng ai ngờ rằng Trần giáo trưởng trực tiếp tự đánh nhịp rồi. Hơn nữa, bất kể là từ học trưởng có lẽ hay là tiểu dịch cũng không phải ngoại nhân. Ta khẳng định phải giúp các ngươi nói vài lời công đạo. Lão Lưu, nếu như không có tiểu dịch ngươi giúp đỡ, chỉ sợ đời này đều là cái phó giáo sư. Dịch Nhược Thủy cảm thấy Ngô Y Lan quá khách khí. Ngô lão sư, ngươi nói như vậy ta cần phải đỏ mặt. Đây đều là Lưu lão sư chính mình phấn đấu kết quả. Đúng rồi, Lưu lão sư, gần đây ngài lại có cái gì đại tác? Ta vẫn chờ bái độc. Lưu Ngọc Thành tại học thuật thượng có thể nói là cây khô gặp mùa xuân. Dịch Nhược Thủy những lời này có thể nói đến hắn thoải mái đốt. Vừa phát một thiên Trung Quốc sử nghiên cứu, văn sử bên kia chuyên môn gọi điện thoại cho ta tới hẹn ước bàn thảo. Ta phỏng chừng ta nửa đời sau thời gian đều tốn tại thiên thánh lệnh thượng. Văn sử, bây giờ, còn là không định kỳ ấn phẩm. Theo ý nào đó thượng không tính học thuật tập san nhưng là nghiệp trong đánh giá cực cao. Có thể ở phía trên phát biểu luận văn có thể nói là cực không dễ dàng. Đi qua quá khứ Lưu Ngọc Thành căn bản không thể tưởng được văn sử, cấp bậc này tập san sẽ chủ động cùng chính mình hẹn ước bàn thảo. Nhưng là Dịch Nhược Thủy giúp mình tìm được rồi thiên thánh lệnh về sau tình huống hoàn toàn không. Giống với bây giờ là những này đỉnh cấp tập san chủ động hướng Lưu Ngọc Thành hẹn ước bàn thảo. Hắn nói đến đây sự tình thời điểm nói nhiều sảng khoái thì có nhiều sảng khoái. Dịch Nhược Thủy lúc này nở nụ cười. Cái này dạng tựu không còn gì tốt hơn nhất. Đúng rồi, ta nghe nói cùng Vân Gian Trường sư phạm chuyện hợp tác có mặt mày rồi. Nếu như Vân Gian Trường sư phạm xác nhập tới lời nói nhất định là biến thành người của chúng ta văn học viện, như vậy tổ kiến hệ lịch sử chính là thuận lý thành chương sự tình. Ngô Y Lan ngược lại cảm thấy chuyện này còn có chuyện xấu. Thành phố lực cản rất lớn, cảm thấy chúng ta cùng với hợp tác đều được chính là không thể cùng Vân Gian Trường sư phạm hợp tác. Nhưng đây đã là chiều hướng phát triển, bọn họ là ngăn không được. Vấn đề duy nhất là lựa chọn trường học của chúng ta có lẽ hay là lựa chọn sư đại học. Hơn nữa nhân văn học viện tạo dựng lên về sau lão Lưu muốn đông thành Vân Gian hai bên chảy. Dịch Nhược Thủy sâu chấp nhận. Nếu như không có chính hắn một chuyện xấu tồn tại thành phố nhất định sẽ đem Vân Gian Trường sư phạm nhập vào Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện. Nhưng là tình thế phát triển đến một bước này, thành phố một phen tìm cách đã là tận giao chảy nước. Vân Gian Trường sư phạm dù cho không nhập vào Giang Đông Mậu Chuyên cũng muốn nhập vào Giang Đông sư đại học. Chỉ là nghe thế Dịch Nhược Thủy nhớ ra cái gì đó đột nhiên nói ra. Ngô lão sư, ta lại là có cái không thói quen đề nghị. Nếu như nói mấy tháng trước Ngô Y Lan hai vợ chồng cùng Dịch Nhược Thủy xem như chỉ có thể coi là thầy trò quan hệ. Hiện tại mọi người quan hệ hoàn toàn không giống với lúc trước. Ngô Y Lan phi thường khách khí nói, tiểu dịch, có ý kiến gì không tự nói cái gì à? Ngụy lão sư ngài nói có đúng hay không? Ngụy Song Hoa lúc này nở nụ cười. Đúng vậy à, Dịch Nhược Thủy, có ý kiến gì không cứ việc nói thẳng à. Dịch Nhược Thủy lúc này nói ra. Ngô lão sư, ta cảm thấy đắc có thể ngài có thể thỉnh Sơn Thúc hỗ trợ tại trong tỉnh bộ ở phía trong chạy vừa. Chạy, tranh thủ năm nay lại thăng một cấp. Hiện tại cơ hội không dễ dàng à hát. Bỏ lỡ năm nay về sau tựu không dễ làm. Như vậy ngài về sau chiếu cố Lưu lão sư cũng sẽ dễ dàng hơn một ít. Tránh khỏi hắn đông thành Vân Gian mỗi ngày hai đầu chạy quá cực khổ rồi. Cái này thực tế là Từ Vọng Sơn mưu đồ. Từ Vọng Sơn vì chuyện này chuyên môn cùng Dịch Nhược Thủy đánh qua nhiều cái điện thoại. Dịch Nhược Thủy cũng hiểu được thao tác tính rất mạnh. Cho nên tự mượn chuyện này cùng Ngô Y Lan dẫn ra nhắc tới. Dựa theo Ngô Y Lan mưu đồ, nếu như Giang Đông Mậu Chuyên có thể lên cấp khoa chính quy, pháp luật hệ nhất định sẽ đồng dạng lên cấp luật học viện. Nàng 89 phần 10 chính là luật học viện viện trường. nhưng là Từ Vọng Sơn lại cảm thấy Ngô Y Lan giúp mình lớn như vậy, bề bộn mình cũng nên muốn bánh trưng đi, bánh chocola lại. Hơn nữa Giang Đông Mậu chuyên là Vọng Sơn máy tính siêu cấp lớn người sử dụng. Vọng Sơn máy tính tốt nhất có thể ở Giang Đông Mậu chuyên trường lãnh đạo ban tử có thể có cái tử. Mình người, hơn nữa dùng Ngô Y Lan năng lực hoàn toàn có thể làm phó hiệu trường, phó bí thư trở thành lãnh đạo ban tử một thành viên. Mà Ngô Y Lan thoáng cái tựu kinh ngạc, như vậy không thích hợp a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.